Bất Diệt Long Đế, chương 494, cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly hao tốn đằng đằng một canh giờ, mới nghiên cứu ra thần niệm kim châm. Bất quá duy nhất một lần cũng không thể phóng thích quá nhiều, chỉ có thể phóng thích mấy chục mai, nhiều sẽ rất khó khống chế. Copy nội dung từ Truyện 88. Để hắn rất thất vọng chính là hắn phóng thích thần niệm kim châm, lặp đi lặp lại đâm xuyên mấy lần, thế mà vô pháp đâm xuyên vào ma tộc hồn đàm bên trong. Hắn cưỡng ép đâm xuyên mấy lần về sau, thần niệm kim châm toàn bộ sụp đổ, chính hắn linh hồn còn một trận hơi đau. Linh hồn bị phản phệ, cũng may phản phệ không phải rất nghiêm trọng, Lục Ly nuốt một viên linh hồn loại bổ dưỡng đan dược mới thư hoãn một chút. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn nghỉ ngơi một canh giờ tinh thần mới hoàn toàn khôi phục. Hắn tiếp tục thí nghiệm, vận dụng các loại thủ đoạn, đem thần niệm ngưng kết thành các loại hình thái, một chút xíu thí nghiệm đem ma tộc giày vò đến chết đi sống lại. Thí nghiệm lục lọi nửa ngày, bên kia cơ mộng điểm đám người đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Khương Khinh Linh phái người đi ra ngoài tìm Lục Ly. Lục Ly chỉ có thể tạm thời coi như thôi, thứ này không phải một hai ngày liền có thể lục lọi ra tới. Copy nội dung từ Truyện 88. Lục lọi nửa ngày cũng không có qua tiến nhanh dương, liền là cái kia ma tộc đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giống như không phải Khương Hỗ lần lượt đánh ngất xỉu hắn, sợ là đã sớm điên rồi. Một đám người tiếp tục tiến lên, lần này phương hướng thay đổi thoáng cái, không có nhắm hướng đông bên cạnh tiến lên, mà là hướng phía tây bắc tiến lên. Copy nội dung từ Truyện 88, Khương Khinh Linh khẽ cho mày hỏi, tây bắc biên kia là ở giữa tiểu thế giới, dị tộc nhiều nhất. Mà lại bên kia địa thế tương đối bằng phẳng, rất dễ dàng tao ngộ đại quân dị tộc đoàn, cơ tiểu thư ngươi đi nhầm phương hướng đi. Cơ mộng điềm quay đầu cười nhạt một cái nói, bên kia nhân tộc cũng thật nhiều, lần này chúng ta nhân tộc vào đây nhiều cường giả như vậy, trung tâm địa khu khẳng định là bị chúng ta chiếm đoạt, lần này tiểu thế giới chi tranh chúng ta nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại nói, chúng ta mấy người liên hợp lại, cho dù là tao ngộ mấy trăm dị tộc đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, a làm sao Khương tiểu thư sợ. Copy nội dung từ Truyện 88, không thể không nói phép khích tướng dùng rất tốt, Khương Khinh Linh phồng lên khí hừ lạnh nói. Bản tiểu thư có cái gì sợ, đi thì đi, Lục Ly có chút bó tay rồi, chỉ là Khương Khinh Linh đáp ứng, hắn có thể nói cái gì. Copy nội dung từ Truyện 88, bất quá ngẫm lại lần này nhân tộc vào đây nhiều cường giả như vậy, hoàn toàn có thể áp chế tứ tộc, đoán chừng tứ tộc rất nhiều võ giả đều bị giết đi. Lại thêm cơ mộng điểm có bán thần khí, Điệp Phi Vũ sinh mệnh chi nguyên huyết mạch có thể nhanh trị liệu, Lục Ly nghĩ nghĩ cũng yên tâm. Coi như tao ngộ đại bộ đội, cùng lắm thì hắn mang theo Khương Khinh Linh đào tẩu chính là. Copy nội dung từ Truyện 88, một đám người chuyển hướng phía tây bắc phóng đi, lần này tao ngộ dị tộc liền có hơn, gần như cách mỗi mấy trăm dặm liền có thể tao ngộ một tiểu đội dị tộc. Quy củ cũ, giống như nhân số ít, cơ mộng điểm hoặc là Lục Ly hai người thay phiên xuất thủ. Giống như nhân số nhiều, mọi người cùng nhau động thủ, Khương Hỗ Cơ Nguyên bọn người hợp nhau tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ Truyện 88, 5 ngày, đằng đằng hành quân 5 ngày, mọi người tao ngộ dị tộc hết thảy đạt tới hơn 1000 người, toàn bộ bị Lục Ly cơ mộng điểm bọn người chém giết. Bên này vẻn vẹn chết mất 2 người, vẫn là bị ma tộc cho ám sát. Có Điệp Phi Vũ tại, chỉ cần không lập tức chết đi, không muốn không chúng vô độc kia mọi người gần như liền là không chết tồn tại. Copy nội dung từ Truyện 88, cái này mấy ngày mọi người tao ngộ rất nhiều nhân tộc tiểu đội, bất quá cơ mộng điềm cùng Khương Khinh Linh cũng không có tâm tình mang theo một đám vướng víu, mặc dù những cái kia tiểu đội đều phi thường muốn gia nhập các nàng đội ngũ. Lục Ly vừa có thời gian liền bắt đầu tra tấn cái kia ma tộc tìm tòi công kích linh hồn, đáng tiếc gần như không có qua tiến nhanh dương. Hắn thần niệm quá yếu, Khương Khinh Linh cho hai cái kia linh dược đều bị hắn luyện hóa, thần niệm cũng chỉ là tăng cường một chút xíu. Copy nội dung từ Truyện 88, cái này mấy ngày cơ mộng điềm một mực không hề đơn độc đi tìm Lục Ly, cũng không biết nàng đến cùng trong lòng nghĩ như thế nào. Lục Ly nhiều lần phỏng đoán qua cơ mộng điềm dụng ý, dù sao cơ mộng điềm cùng Điệp Phi Vũ hai người liền có thể quét ngang toàn bộ tiểu chiến trường, hoàn toàn không cần thiết mang theo các nàng. Cái này mấy ngày qua cơ mộng điềm rất điệu thấp, loại trừ khai chiến bên ngoài, đều không có bất kỳ cái gì kỳ dị cử động. Lúc nghỉ ngơi cũng một người ngồi xếp bằng tu luyện, hoặc là liền là cùng Điệp Phi Vũ các loại. Chờ, một đám nữ tử tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, copy nội dung từ Truyện 88, chẳng lẽ nàng muốn dùng chính mình mị lực chinh phục ta? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, cũng rất nhanh bác bỏ, chinh phục hắn đối với Cơ Mộng Điểm tới nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trong khoảng thời gian này đến xem, Cơ Mộng Điểm đối với hắn cùng Khương Khinh Linh cũng không có ác ý gì, ngược lại cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, phi thường khách khí. Copy nội dung từ truyện 88, một người không có khả năng làm một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cơ Mộng Điểm cùng chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ có mục đích gì đâu, chẳng lẽ nàng thật chỉ là muốn cùng ta hợp tác, muốn ta hỗ trợ đánh chết một người. Lục Ly không nghĩ ra, đánh giết thập nhị vương tộc người, hắn cũng không có lá gan này, giết về sau cũng sẽ hậu hoạn vô tận, Bắc Mạc lại không ngày yên tĩnh, hắn sẽ bị vương tộc truy sát, khó thoát khỏi cái chết. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ ra tựu không nghĩ, hắn chỉ có thể âm thầm đề phòng, một khi Cơ Mộng Điểm có bất kỳ kỳ quái cử động, hắn hội sẽ, trước tiên mang theo Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ bọn người rời đi. Tiếp tục hướng phía trước hành tàu, tao ngộ nhân tộc tiểu đội càng ngày càng nhiều, lần này vào đây thế nhưng là gần vạn người a, tiểu thế giới cũng không tính quá lớn, nhiều người như vậy phân tán ra tự nhiên rất dễ dàng tao ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, đều là nhân tộc dị tộc tự nhiên ít, Cơ Mộng Điểm cùng mọi người thương nghị, chuẩn bị mang theo đại bộ đội đi phương Bắc, bên kia là vũ tộc đại bản doanh. Vũ tộc so ra mà nói lực công kích yếu nhược, coi như tao ngộ đại bộ đội cũng nhẹ nhõm có thể quét ngang. Copy nội dung từ truyện 88, có Điệp Phi Vũ tại, Lục Ly cũng không lo lắng, coi như tao ngộ vũ tộc đại quân, mọi người cũng có thể kháng trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vào đây liền là tới bắt chiến công cùng điểm tích lũy, tự nhiên không muốn tại cái này lãng phí thời gian. Khương Khinh Linh cũng không có ý kiến, còn có chút chẳng hề để ý copy nội dung từ truyện 88. Thế là đại bộ đội hướng phương Bắc tiến lên, trên đường đi vẫn như cũ rất yên tĩnh, bên này dị tộc tựa hồ cũng bị tiêu diệt toàn bộ, đi về phía trước một ngày chỉ là tao ngộ mấy cái vũ tộc. Lần nữa đi về phía trước 4-5 ngày, trên đường một mực không có tao ngộ quá nhiều dị tộc, đều là đám bộ đội nhỏ. Bên này địa thế trở nên phá lệ bằng phẳng, bất quá Cơ Mộng Điểm rất cẩn thận, một mực phái người bốn phía dò xét, Lục Ly mấy người cũng an tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại một cái bình nguyên bên trên, đại bộ đội hạ trại nghỉ ngơi, Lục Ly lại đi tra tấn cái kia ma tộc. Khương Khinh Linh một người ngồi xếp bằng tu luyện, Cơ Mộng Điểm cùng Điệp Phi Vũ tập hợp một chỗ nói nữ nhi ra thì thầm. Lục Ly mang theo Khương Hỗ đi đại doanh bên ngoài hơn 10 dặm, bởi vì ma tộc thường xuyên hội sẽ kêu thảm, Lục Ly sợ đã quấy rầy mọi người. Hơn 10 dặm lộ trình hắn toàn bộ bay đi cũng liền mười mấy tức thời gian, sở dĩ hắn cũng không lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại hắn không ngừng đối ma tộc phóng thích công kích linh hồn tìm tòi thời điểm, cách đó không xa đột nhiên không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy một bóng người thoáng hiện. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, Khương Hỗ cũng trước tiên hướng bên kia quét tới, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Lại có thể có người vô thanh vô tức tới gần hai người, giống như người này đánh lén, sợ là hai người đều có sinh mệnh nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, người tới bọn hắn đều biết chính là thiên địa mộ Dạ gia thiếu tộc trưởng Dạ Lạc. Dạ Lạc cõng một thanh trường kiếm, đứng tại cách đó không xa tiểu sơn chi đỉnh, bạch bào bay múa, khí chất xuất trần, khuôn mặt như ngọc tựa như một tôn hạ phàm trích tiên. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không có đứng người lên, mục quang xa xa cùng Dạ Lạc đối mặt. Dạ Lạc cũng không nói gì, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu về sau, thân thể bay ngược mà đi, mấy cái bật lên chi gian biến mất ở phương xa. Không hiểu thấu, copy nội dung từ truyện 88. Khương Hỗ trong mắt đều là nghi hoặc, cái này Dạ Lạc lặng yên tiềm hành tới, xa xa cùng Lục Ly liếc nhau một cái, lại không nói gì liền đi, mấy cái này ý tứ a, Lục Ly cũng không phải rất hiểu, không bằng hắn sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng lên, bởi vì hắn theo Dạ Lạc trong mắt đọc hiểu hai chữ cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88, Dạ Lạc bồng bềnh mà tới, chỉ là vì cảnh cáo hắn, Dạ Lạc cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, vì sao muốn cảnh cáo hắn? Cẩn thận cái gì cẩn thận ai? Copy nội dung từ truyện 88, Khương Hỗ, ngươi lập tức đi phụ cận dò xét một phen, nhìn xem phải chăng có địch nhân ẩn núp. Giống như tao ngộ địch nhân lập tức trở về, hoặc là bóp nát cảnh báo ngọc phù. Lục Ly nghĩ nghĩ không dám khinh thường, đưa đi qua một khối ngọc phù để Khương Hỗ đi dò xét, chính hắn thì vội vàng mang theo ma tộc về tới đại doanh. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới trở lại đại doanh tiến vào Khương Khinh Linh lều vải, trong tay hắn một khối cảnh báo ngọc phù đột ngột nổ tung, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên phá lệ khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên có mai phục, liền là không biết mai phục chính là nhân tộc vẫn là dị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.